Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 221 hố người một đợt. Ta phản đối. Ta không đồng ý quan điểm này, làm tiết mục không phải dùng càng nhiều tiền sẽ càng tốt. Không được không được, một ức thật sự quá nhiều. Hoàn toàn không cần tốn tiền nhiều như vậy. Nàng đang nói năng bậy bạ. Các vị đại trưởng gấp đến độ dầm chân. Để bọn họ tốn một ức vào hạng mục không kiếm được tiền không chỉ nắm giữ thời gian phát sóng quý báu, còn để bọn họ bỏ vốn tới tới lui lui tổn thất không chỉ một ức, điều này sao có thể? Đây là muốn bọn họ đào thịt lấp lỗ thủng rồi. Hơn nữa còn là đào không chỉ một miếng, mà là mấy miếng lớn, tim cũng đang rỉ ra máu. Cho nên bọn hắn nôn nóng phản đối. Lúc này ngược lại đến phiên Bạch Thanh Tuyết đắc ý cười. Sắc mặt Bộ trưởng Âu Dương cũng đen lại, các ngươi phản đối cái gì, ta cảm thấy đề nghị của Bạch Tổng rất tốt. Nếu trước kia các ngươi chịu xài tiền tiết mục làm ra sẽ kém đến vậy sao, lần này nếu không đưa ra hạn mức có thể các ngươi lại tiếp tục kéo, bàn giao cho có với ta. Bộ trưởng Âu Dương nói đúng, muốn làm tốt tiết mục nhất định phải chịu xài tiền. Giống Tinh Quang chúng ta, bất luận là mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn hay mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, phí tổn chế tác một năm cũng đã sớm vượt hơn một ức. Nhất là mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá, dù quay trong nước hay ngoài nước, phí tổn chế tác cũng đã gần hai ức, cho nên mới có thể hiện ra hiệu quả rõ rệt như thế. Ánh mắt xinh đẹp của Bạch Thanh Tuyết liếc qua Từ Tổng mặt đen thui ung dung nói tiếp, còn có. Vừa rồi Từ Tổng đã nói tỷ lệ người xem tiết mục mở ngoặc tròn minh tinh đối đối bính đóng ngoặc tròn còn chưa đột phá 2%, các ngươi đã tốn tận 3 ức. Cho nên, muốn làm tốt tiết mục, không thể dùng ít tiền được đâu. Nghe được lời này của Bạch Thanh Tuyết, các vị đại trưởng vô cùng tức giận. Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, đúng là tiết mục của ngươi tiêu phí không hề ít, nhưng ngươi phải so sánh với lợi ích. So với lợi nhuận thu được, các khoản đầu tư của ngươi thật không đáng kể, mấy tiết mục đó tương đương với đang rực tiền. Còn có tỷ lệ người xem không đột phá 2% là tiết mục hỏng sao? Là ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? U, V, Quy, Quy, Mơ, quả thật ngươi có tư cách nói lời này. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục gằn giọng quái khí nói, hơn nữa chỉ có đầu tư một ức vàng dòng bạc trắng vào, các ngươi mới có thể đau lòng, mới có thể thật lòng thật dạ làm tốt tiết mục, tránh bị lỗ vốn. Bạch Thanh Tuyết, ngươi nói năng bậy bạ. Nếu làm như ngươi nói, đài truyền hình không cách nào vận hành tiếp. Ngươi hoàn toàn không có lòng tốt. Toàn bộ họng súng các đài trưởng nhắm ngay Bạch Thanh Tuyết. Khàn cả giọng lên án. Đối mặt với nhiều súng máy như vậy, mặt Bạch Thanh Tuyết không đổi sắc. Bởi vì chỉ có chó cấp bách mới nhảy tường, thỏ cấp bách mới cắn người. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa, yên lặng cho ta. Bộ trưởng Âu Dương vỗ bàn. Hiện trường lập tức yên tĩnh, ngay cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Các ngươi là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Mọi người đều có lý, như vậy giải quyết thỏa hiệp 8.000 vạn, moi một tiết mục các ngươi phải đầu tư 8.000 vạn cho ta, một phân tiền cũng không thể thiếu, nhất định phải làm tốt tiết mục cho ta, không cho phép từ chối. Được rồi, tan họp đi, Bộ trưởng Âu Dương ra chỉ thị cuối cùng. 8.000 vạn, chỉ ít hơn có 2.000 vạn, đây chính là phương pháp giải quyết trung hòa trong miệng Bộ trưởng Âu Dương. Các vị đại trưởng như cha mẹ chết, sắc mặt rất không dễ nhìn. Thế nhưng đây đã là kết luận cuối cùng, mọi người không muốn làm cũng không được. Giờ này khắc này, bọn họ hận Bạch Thanh Tuyết thấu xương. Các ngươi không cần so đo vấn đề tiền bạc, nhiệm vụ lần này chúng ta được ủng hộ tài chính. Trung ương sắp xếp 5 ức cho chúng ta, còn nói nếu các ngươi làm ra tiết mục xuất sắc sẽ được phụ cấp từ 3.000 vạn đến 1 ức tùy mức độ. Cho nên bây giờ chuyện các ngươi nên suy tính là phải làm tiết mục sao cho tốt, mà không phải vấn đề tiền bạc. Nghe nói như thế, sắc mặt mấy vị đại trưởng rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Nếu đã không từ chối được, vậy chỉ có thể nhận lệnh. Có lẽ làm xong còn có thể cầm được một chút phù cấp bù đắp tổn thất nữa. Có thể tụ họp mọi người chung một chỗ thế này cũng không dễ dàng. Hiện tại các ngươi xem rồi chọn hạng mục đi, năm sau là có thể bắt đầu làm. Thân là đài truyền hình quốc gia, chúng ta nhất định phải rộng lượng, càng nên quan tâm đến đài truyền hình tư nhân, như vậy, để Tinh Quang chọn trước đi. Bộ trưởng Âu Dương ra chỉ thị lần nữa. Cảm ơn Bộ trưởng Âu Dương ủng hộ có ưu thế được chọn trước, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu chọn câu. Nàng chọn ba câu lịch sử lâu đời Trung Hoa, văn hóa ẩm thực Trung Hoa, còn có văn hóa thơ ca Trung Hoa. Bộ trưởng Âu Dương vô cùng tò mò với sự lựa chọn của nàng chọn văn hóa ẩm thực Trung Hoa, hắn ta có thể hiểu, dù sao bọn họ cũng làm ra một mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn nên tương đối có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhưng hai lựa chọn lịch sử lâu đời Trung Hoa và văn hóa thơ ca Trung Hoa, hắn ta không hiểu lắm. Bởi vì đây đều là đề tài tương đối nghiêm túc, bình thường chỉ có ương thì có thể làm tốt, các ngươi có thể làm tốt không? Thực ra, ba hạng mục này đã sớm được xếp vào kế hoạch công tác của đài truyền hình chúng ta trong năm nay, chúng ta cũng sắp đẩy ra tiết mục liên quan trong năm tới, vì vậy Bộ trưởng Âu Dương phân công những nhiệm vụ này cho chúng ta là rất đúng lúc. Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt nói. Sắc mặt các vị đại trưởng lập tức tái xanh. Thật âm hiểm, đã sớm chuẩn bị còn hố chúng ta một khoản. Rất tốt, thích nhất tác phong làm việc như các ngươi đây, các ngươi cần giúp đỡ gì không ta rất xem trọng Tinh Quang, hy vọng ngươi có thể làm tốt tiết mục, tạo ra một tiết mục thật xuất sắc. Bộ trưởng Âu Dương hứa hẹn. Chủ yếu là trên phương diện lịch sử, thực ra Tinh Quang chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị một tiết mục tạp kỹ có liên quan thông qua cách thức hình ảnh sống động để kể cho mọi người nghe về lịch sử Trung Hoa, nhưng vì nó dính đến một số bộ môn quan trọng của quốc gia nên công việc diễn ra khá chậm chạp. Vì vậy ta hy vọng Bộ trưởng Âu Dương cùng với Bộ tuyên truyền có thể giúp đỡ Bạch Thanh Tuyết thừa cơ ra điều kiện. Bộ trưởng Âu Dương gật đầu nói chuyện này không thành vấn đề, nếu các ngươi đã kịp chuẩn bị, ta rất chờ mong Tinh Quang các ngươi có thể mang kinh hỉ đến cho ta. Như vậy đi, ta để lại phương thức liên lạc của Tiểu Trương cho ngươi, các ngươi cần gì có thể trực tiếp liên hệ với hắn ta nhất định sẽ phối hợp tốt với các ngươi. Thực ra, vì tên Tiểu Trương kia là cục trưởng cấp sở đã hơn 40 tuổi. Vừa vặn cũng là chủ quản bộ phận bộ tuyên truyền trung ương, nếu có bọn họ phụ trách ra mặt phối hợp, các đơn vị có bối cảnh quốc gia đều sẽ nể tình. Các đài truyền hình khác cũng chọn hạng mục cho mình. Có khi vì chiếm một hạng mục tương đối dễ dàng, hai vị đài trưởng thiếu chút đã đánh nhau. Cứ như vậy, năm mới vẫn còn chưa qua, các đài truyền hình lớn đã lính về mấy hạng mục vô cùng nhức đầu. Về phần Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm, nên chơi thì chơi, nên uống thì uống, nên ăn thì ăn, một chút cũng không lo lắng những chuyện này. Thẳng đến mùng 7, ngày nghỉ kết thúc, rốt cuộc bọn họ cũng về tới thành phố Giang Nam. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 222 năm mới hoàn cảnh mới chuyển vào cao ốt song tử tinh. Nữ vương đại nhân cuối cùng ngươi trở về rồi. Nô gia xin thỉnh an. Ai gia Vũ Thiên Mỹ đang ở nhà hào hứng chạy chậm tới, giang hai cánh tay, đưa một cái ôm thật lớn tới. Mèo mèo. Mèo giác đôn tiểu công chúa cũng chạy tới. Có điều, nó không chạy về phía Bạch Thanh Tuyết mà chạy về phía Lâm Bắc Phàm phía sau nàng, tung người nhảy lên treo trên người Lâm Bắc Phàm, sau đó nó không buông tay, phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức. Mấy ngày không thấy ngươi, tưởng ngươi không cần meo meo nữa, ô ô ô. Tiếng khóc vô cùng tủi thân, hệt như bị bỏ rơi vậy. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm lòng. Khó trách nhiều người thích nuôi mèo như vậy, nhất là mèo giác đôn, thật đúng là quá thân thiết quá xính người, hệt như bạn gái nhỏ vậy. Tiểu công chúa ngoan. Sao ta lại không cần ngươi nữa, yêu ngươi còn không kịp. Lâm Bắc Phàm vuốt mèo. Mấy ngày không vuốt ngứa tay vô cùng, hôm nay nhất định phải vuốt cho đắt. có thật không? Trong nháy mắt mèo giác đôn như sống lại, tinh thần tỏa sáng, làm nũng nói xúc cức, nhanh đi làm đồ ăn cho Miêu Miêu, mấy ngày không ăn đồ ăn của ngươi, ta đói đến gầy luôn rồi. Đói đến gầy. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc đánh giá, phát hiện nó không chỉ không gầy, ngược lại còn béo ba vòng. Lúc hắn ở nhà còn khống chế ăn uống, giữ gìn sức khỏe, kết quả hắn vừa đi nó lập tức hư hỏng, rượu chè ăn uống quá đầu ngay. Chỉ bằng công phu nũng nịu giả ngây thơ của nó, e rằng Vũ Thiên Mị cũng không ngăn cản được, chỉ có thể đưa đồ ăn ngon lên. Mấy ngày không gặp ngươi đã biến thành trái huyết lớn, còn không biết xấu hổ nói đói đến gầy với ta. Lâm Bắc Phàm phát ra điện tâm cảm ứng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải theo ta vận động giảm béo, nếu không, không cho ngươi ăn ngon. Lỗ tai mèo giác đôn rú xuống, tủi thân vô cùng. Nhưng Lâm Bắc Phàm mặc kệ. Một người một mèo tâm điện cảm ứng trao đổi thật nhanh. Buông mèo xuống, Lâm Bắc Phàm lập tức nhìn thấy Vũ Thiên Mị. Lúc này, nàng đã ôn chuyện xong với Bạch Thanh Tuyết. Duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt hắn, giọng nói quyến rũ mong đợi nói, tiểu nam nhân nhà nữ vương, mấy ngày không gặp ngươi, có nhớ ta không? Lâm Bắc Phàm lén lút liếc qua Bạch Thanh Tuyết, phát hiện nàng đang sắp xếp hành lý, thế là hắn quy củ nói, có chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, ta không nhớ ngươi thì có thể nhớ ai? Thật biết nói chuyện, cho ngươi một cách ôm nhiệt tình. Vũ Thiên Mị thừa cơ ôm lên. Hai người hơi ôm nhau. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được da thịt mềm mại cùng với mùi hoa lê nhàn nhạt từ trên người nàng. Quan trọng nhất là hắn còn cảm giác được cổ mình đụng phải thứ mềm mại no đủ, trong lòng không khỏi rung động. Nữ nhân này luôn có đủ biện pháp sàm sỡ hắn, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình lại bị đùa giỡn. Cái ôm này lướt qua rất nhanh nhưng lại dư vị vô cùng. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng kêu lên, Vũ yêu tinh, mau tới đây xem ta mang gì tới cho ngươi. Vũ Thiên Mị lập tức sấm sét lê chạy bạch bạch bạch tới chỗ Bạch Thanh Tuyết, nữ vương đại nhân, ngươi muốn ban thưởng gì cho Ngô gia thế? Bạch Thanh Tuyết lấy một bộ lễ phục xã hội màu tím từ trong dương hành lý ra, nói đoán xem đây là cái gì. Ánh mắt Vũ Thiên Mị sáng lên, nói đây là lễ phục xã hội do Zip Tina thiết kế, nữ vương đại nhân, ta yêu ngươi chết mất. Võ Thiên Mị hưng phấn cầm lấy bộ lễ phục xã hội màu tím, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ta không nói, sao ngươi biết nó là do Zip Tina thiết kế? Bởi vì ta chắc chắn sẽ không nhận lầm, trong giới thời trang, đồ của Zip Tina thiết kế đều có phong cách rất riêng, tuy dùng chất liệu sang trọng nhưng kiểu dáng thiết kế lại cực kỳ đơn giản, dùng cách đơn giản nhất để tôn lên nét dịu dàng của phái nữ, cao quý xa hoa hòa với đơn giản xinh đẹp, ta rất thích thiết kế của nàng. Vũ Thiên Mị ôm lễ phục xã hội kích động nói, nữ vương đại nhân, hiện tại Zip Tina gần như đã về hưu, sao ngươi có thể lấy được quần áo do nàng thiết kế? Không phải ta, là lão công. Bạch Thanh Tuyết kéo lễ phục xã hội giúp Vũ Thiên Mị, nói chúng ta tham gia thính phong thỉnh yến, một trong số những phần thưởng là bộ lễ phục xã hội này. Lão công nghe nói ngươi rất thích, cho nên đặc biệt thắng nó trở về tặng ngươi. Hắn phải uống ngã 5 người liên tục mới thắng được bộ lễ phục xã hội này đấy. Thật! Ánh mắt Vũ Thiên Mị sáng lên, lén lút chiều mến nhìn Lâm Bắc Phàm. Ánh mắt này như mỏi mắt chờ mong, khiến nhịp tim Lâm Bắc Phàm tăng nhanh. Thực đúng là nữ yêu tinh, chuyên đi câu dẫn người. Thật, vàng thật cũng không thật như vậy. Bạch Thanh Tuyết mở dương hành lý ra, lại móc một vài thứ từ bên trong ra, nói còn có những thứ này đều là ta đặc biệt mang cho ngươi, thích không còn có cái này. Bạch Thanh Tuyết thuộc như lòng bàn tay móc hết món quà này đến món quà khác ra, nhưng toàn bộ tâm tư của Vũ Thiên Mị đều đặt trên bộ lễ phục xã hội, trân trọng gấp nó lại gọn gàng một lần nữa. Lại nghỉ dưỡng sức 2 ngày, thẳng đến mùng 9, hai nàng chính thức đi làm. Trước mắt, tinh quang cơ bản đã rời đến cao ốt Song Tử Tinh. Vì lấy điểm tốt, tân xuân tân khí tượng, các nàng quyết định tổ chức nghi lễ cắt băng rời địa điểm làm việc ngay ngày đi làm đầu tiên của năm mới. Chúc mừng đài truyền hình tinh quang rời đến tòa nhà song tử tinh, đồng thời cũng cầu chúc đài truyền hình tinh quang càng làm càng náo nhiệt. Tập đoàn Long Môn tặng một lãng hoa, cung chúc Kiều Thiên Tân Hy mở ngoặc tròn một, năm mới tốt lành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Kiều Thiên Tân Hy chuyển đến nơi mới, gặp nhiều may mắn. Tập đoàn Khang Chính tặng một lãng hoa, cung chúc tinh quang càng làm càng náo nhiệt, người xem liên tục tăng cao. Tập đoàn Chính Huy tặng một lãng hoa, chúc mừng tinh quang Kiều Thiên Tân Hy, hoành đồ đại triển. Còn có rất nhiều nhà tài trợ và xí nghiệp từng hợp tác đều đưa lãng hoa đến, gần như ship đầy cả cửa cao ốp song tử tinh. Có đối tác thân thiết còn phái tổng giám đốc hoặc thành viên hội đồng quản trị qua chúc mừng, hiện trường răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. A Tuyết, chúc mừng ngươi chuyển nhà mới, đồng thời cũng gửi lời chúc Tết muộn đến ngươi, hy vọng lời chúc phúc của ta vẫn chưa muộn. Chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn tự mình trình diện chúc mừng. Cảm ơn Trần Tỷ. Bạch Thanh Tuyết miệng cười toe toét, vị trí của Tỷ ở bên kia, để ta dẫn Tỷ qua. Khách khí như vậy còn coi ta là người ngoài sao, ngươi không cần để ý đến ta, cứ đi chào hỏi các khách mời khác cho tốt đi, ta tự đi là được rồi. Chủ tịch Trần Giao phất phất tay, tự mình đi tìm chỗ ngồi. Bạch Tổng, chúc mừng chúc mừng. Tổng tài Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính và đường quý lễ của tập đoàn Chính Huy cùng tới chúc mừng. Hai vị làm hòa rồi sao, nhìn hai vị lão tổng ngày xưa xém chút đánh nhau ngay trước mặt mình, hiện tại lại thân thiết gắn bó cùng đến, Bạch Thanh Tuyết trêu vẹo nói. Bị nhắc đến chuyện đó, hai vị lão tổng đều có chút xấu hổ. Đường quý lễ hàm hồ nói đều là chuyện quá khứ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì tranh một hơi mà căm thù nhau đến tận bây giờ, thực ra chỉ cần nói rõ là tốt rồi. Kỳ thực trước kia quan hệ giữa hai chúng ta cũng có thể tính là không tệ. Hiện tại tuổi tác đã cao, còn có chuyện gì không bỏ xuống được đây, Hứa Gia Hào cười khổ. Vậy ta xin chúc mừng hai vị hóa hảo như lúc ban đầu, Bạch Thanh Tuyết cười nhẹ nhàng. Chuyện trọng đại như tinh quang rời chỗ, lúc đầu chủ tịch chúng ta muốn đích thân đến, nhưng đầu năm có quá nhiều việc, không thể phân thân được, cho nên đành phải ủy thác chúng ta đến. Đây là quà chủ tịch chúng ta đích thân lựa chọn tặng cho tinh quang, chúc mừng Kiều Thiên Tân Hy, bay xa vạn dặm, đường quý lễ vỗ tay, để người đưa quà tặng lên. Có tiền liền biến cường, người làm thông đích bố vợ, chương 223 đại hội chiêu thương đài truyền hình tinh quang. Đó là một bức tượng thuyền buồm được khắc bằng bạch ngọc to lớn, tổng thể dài gần 4 mét. Thoạt nhìn nó được thợ chế tác vô cùng tinh xảo, ngay cả cửa sổ và người trên thuyền cũng được khắc rõ ràng, hình tượng vô cùng sinh động. Chủ tịch của chúng ta cũng chuẩn bị một phần, chúc đài truyền hình tinh quang người xem bảo tăng, càng làm càng náo nhiệt, Hứa Gia Hào cũng để người đưa tới một món lễ lớn. Đó là một chiếc bình phong to lớn, kéo dài toàn bộ cũng phải gần 20 mét, phía trên có tổng cộng 18 bản vẽ. Mỗi một bản vẽ đều có ngụ ý sâu sắc, vừa nhìn đã biết do danh gia thiết kế. Bạch Thanh Tuyết rất thích hai phần lễ vật này, hai vị có lòng. Trở về xin hãy chuyển lời tới chủ tịch của hai ngươi giúp ta rất thích lễ vật này, chúng ta xin nhận. Sau này có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đến viếng thăm. Được rồi. Chỗ ngồi của hai người đã được sắp xếp xong xuôi. Ta sẽ dẫn hai người tới. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Hai vị tổng tài vội vàng khoát tay, không cần, ngươi cứ bận rộn đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết lại tiếp đãi mấy vị quý khách. Trên thực tế, có thể khiến nàng đích thân tới đón tiếp cũng không có bao nhiêu người, gần 10 mà thôi, mỗi một người đều vô cùng có trọng lượng. Không phải đối tác làm ăn quan trọng của đài truyền hình tinh quang cũng là người có năng lực lớn. Bí thư thị ủy, thị trưởng thành phố Giang Nam cũng đồng thời đến thăm, phóng ra tín hiệu ủng hộ mãnh liệt. Bởi vì đối với thành phố Giang Nam, đài truyền hình tinh quang càng ngày càng có cân lượng, Mới một năm ngắn ngủi bọn họ đã liên tục đẩy ra mấy tiết mục kiệt tác và phim truyền hình nổi tiếng cả nước, tài sản tăng vọt gấp 10 lần. Đây là chiến tích to lớn, cho thấy bọn họ đã làm rất tốt công việc xây dựng văn hóa tinh thần của thành phố Giang Nam, lấy được những thành quả đáng kể. Chỉ dựa vào một điểm này, thành phố Giang Nam đã có thể tăng thêm không ít điểm. Hơn nữa trước mắt, đài truyền hình Tinh Quang đang toàn lực triển khai hạng mục thành phố điện ảnh Giang Nam. Hạng mục này không chỉ là hạng mục trọng điểm của thành phố, mà còn là hạng mục trọng điểm của tỉnh. Nếu làm tốt, hạng mục này có thể trở thành kiến trúc biểu tượng của thành phố Giang Nam, hay thậm chí là tỉnh Giang Nam. Mấu chốt nhất là, nếu như xây dựng được thành phố điện ảnh Giang Nam, sẽ giải quyết được vấn đề công ăn việc làm của mấy chục vạn người, gia tăng thu nhập kinh tế, có thể tăng thuế, ý nghĩa không tầm thường đối với toàn bộ Giang Nam này. Cho nên bọn họ cùng đến đại diện cho chính phủ biểu đạt thân thiết, ăn cần thăm hỏi, đồng thời cũng dọn sạch chướng ngại. Nhìn thấy nhiều khách mời quan trọng đến như vậy, nhân viên đài truyền hình Tinh Quang chỉ cảm thấy kích động và kiêu ngạo vô cùng. Điều này nói rõ đài truyền hình Tinh Quang bọn họ là đài truyền hình có vốn liếng hùng hậu, là đài truyền hình tiền đồ vô lượng. Có thể làm việc trong đài truyền hình như vậy, thật đúng là quá hạnh phúc. Tất cả khách mời đều đã vào vị trí, nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu. Ba người bí thư thị ủy, thị trưởng Bạch Thanh Tuyết đứng ở trung tâm, các đối tác làm ăn là chủ tịch Trần Giao, tổng tài Đường Quý Lễ, tổng tài Hứa Gia Hào phân ra đứng hai bên, đều tự cầm một chiếc kéo vàng. Dưới cái nhìn chăm chú và sự dõi theo của truyền thông đại chúng, mọi người tiến hành nghi thức cắt băng. Theo kéo vàng một nhát rơi xuống, biểu thị đài truyền hình Tinh Quang thuận lợi Kiều Thiên chính thức bắt đầu làm việc. Sau khi nghi thức di rời kết thúc tốt đẹp, đến phiên thần tài Lâm Bắc Phàm lên sàn. Hắn muốn phát hồng bao, hơn nữa còn là đại hồng bao. Loại tục sự dính tới tiền bạc này cũng chỉ có hắn mới có thể làm thuận tay được, bởi vì nhân thiết của hắn vốn là như vậy. Năm mới tình cảnh mới, đầu năm có hồng bao, đây là hồng bao của ngươi, chúc ngươi năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Lâm Bắc Phàm đến đài truyền hình phát hồng bao đầu năm, bất kể là nhìn thấy ai hắn cũng gửi một cái, lấy cát lợi. Phía sau hắn, đám bảo tiêu đẩy mấy chiếc xe nhỏ, phía trên tràn đầy hồng bao, bên trong hồng sắc tràn đầy tiền mặt. Người nhận bao tiền lì xì thụ sủng nhược kinh, mở ra xem. Dơ quy quy mơ, lại có đến 3.000 tệ chất đầy cả hồng bao. Hồng bao này thật nặng, hắn ta chưa từng thấy hồng bao nào dày như vậy. Thế là hắn ta lập tức chúc mừng cảm tạ Lâm tiên sinh, cũng chúc Lâm tiên sinh một ngày thu đấu vàng, tài nguyên cuồn cuộn sung túc tiến vào. Sao ngươi lại nói toàn từ phát tài với ta? Bởi vì Lâm tiên sinh càng có tiền, chúng ta cũng sẽ càng có tiền theo. Ngươi là thần tài của chúng ta, không có ngươi chúng ta cũng không được sung sướng. Người kia không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Phàm cười rất vui vẻ, trong tay ôm một con mèo, hệt như chiêu tài tiến bảo vậy. Lời này ta rất thích, cho ngươi một bao. Lâm Bắc Phàm lại móc một hồng bao thật dày ra đưa cho hắn ta. Hào như vậy sao? Trong nháy mắt, người kia quỳ. Nghe nói thần tài Lâm Bắc Phàm đến phát hồng bao, hơn nữa hồng bao vô cùng dày, cả tòa cao ốt đều náo động, rất nhiều người đứng xếp hàng chờ tới lính hồng bao. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một người liền phát cho một người, mặc kệ có quen biết hay không, có phải người mình hay không, Lâm Bắc Phàm đều sẽ phát không bỏ sót. Cứ như vậy, không đến một ngày, Lâm Bắc Phàm đã phát ra 5.000 hồng bao, tương đương với phát 1.500 vạn, ra cả tòa cao ốt tràn đầy tiếng nói tiếng cười, lòng tràn ngập hạnh phúc, càng thêm tích cực công tác. Trải qua gần 2 tuần lễ nghỉ ngơi, tinh thần của nhân viên đài truyền hình Tinh Quang đều phơi phới vui vẻ, khiến tòa nhà văn phòng sáng bừng cả lên. Bọn họ chuẩn bị làm một vố lớn, đánh ra một tương lai tốt đẹp. Ngoại trừ phát hồng bao, Lâm Bắc Phàm còn bày đủ loại trận pháp trong cao ốt song tử tinh, không ngừng hấp dẫn sinh thế hội tụ, điều tiết thể xác tinh thần con người, giữ tinh thần mọi người luôn vui vẻ, làm việc cũng càng thêm có hiệu suất. Thế là, đài truyền hình tinh quang càng giống một máy vận chuyển với tốc độ cao. Trước mắt, công việc chủ yếu nhất của đài truyền hình tinh quang là đại hội chiêu thương. Đại hội chiêu thương là hội quan trọng nhất của đài truyền hình, thông qua phân loại tiết mục hoặc phim truyền hình mà đài truyền hình muốn đẩy ra để tìm kiếm các nhà tài trợ gia nhập liên minh. Công việc này liên quan đến nguồn thu kinh tế chủ yếu trong một năm tới, quyết định hơn 50% thậm chí hơn 80% thu nhập của các đài truyền hình, là một đại hội vô cùng quan trọng. Năm ngoái, vào lúc này, đài truyền hình tinh quang chỉ mới vừa thành lập, cho nên chưa kịp tổ chức hội nghị như vậy. Nhưng hiện nay không giống ngày xưa, hiện tại đài truyền hình tinh quang đã đủ tiêu chuẩn trở thành đài truyền hình nhất tuyến, có được nhiều tiết mục và phim truyền hình xuất sắc, hấp dẫn được sự chú ý của các nhà tài trợ bên ngoài, cho nên bọn họ nhất định phải làm đại hội chiêu thương. Đồng thời có tư cách tổ chức đại hội chiêu thương chí ít cũng phải là đài truyền hình nhị tuyến, đây là một loại tượng trưng cho địa vị thực lực, nhất định phải biểu dương ra, nếu không làm sẽ lộ vẻ yếu thế. Đài truyền hình tinh quang vừa phát thông báo với bên ngoài, lập tức hấp dẫn sự chú ý của các nhà tài trợ, các xí nghiệp lớn. Đài truyền hình tinh quang muốn tổ chức đại hội chiêu thương, lần này chúng ta nhất định phải tham gia. Tỷ lệ người xem đài truyền hình tinh quang có đảm bảo, hơn nữa bất luận là tiết mục hay là phim truyền hình đều vô cùng có tiêu chuẩn, nếu ngươi có thể chèn quảng cáo vào nhất định hiệu quả sẽ rất tuyệt. Cứ nhìn những tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm như tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tại sao bọn họ luôn tranh nhau bỏ tiền? Điều đó chứng minh bọn họ đã thu được rất nhiều lợi ích lớn từ đài truyền hình tinh quang. Cơ hội này vô cùng tốt, nhất thiết không thể bỏ lỡ. Rất nhiều xí nghiệp dục dịch, ngay cả mấy tập đoàn lớn trăm ức hay thậm chí là tập đoàn cấp bậc ngàn ức cũng rất đồng tâm. Một đại hội chiêu thương khuấy động phong vân thiên hạ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 224, công ty tham dự có tài sản đạt tới 5 vạn ức. Đúng lúc này, tên khất cái đoán mệnh đi tới một tòa trang viên sang trọng. Dừng lại, nơi này là lãnh địa riêng, mời ngươi rời khỏi. Bảo an ngay lập tức tiến lên chặn đường. Khất cái đoán mệnh không chút hoang mang nói, ta là bằng hữu của chủ nhân trong trang viên, phiền ngươi thông báo một tiếng, nói có cố nhân tới thăm, kêu hắn ta nhanh đi ra gặp ta. Như ngươi cũng dám tự xưng là cố nhân. Cũng không nhìn lại cách ăn mặc của mình, ngươi có tư cách gì làm bằng hữu của chủ nhân trang viên này? Bảo an thầm cười nhạo, cũng không đi vào mà tiếp tục mặt không đổi sắc nói, làm phiền ngươi nhanh chóng rời đi, nếu như ngươi còn không chịu đi, chúng ta sẽ coi ngươi thành kẻ quấy rối, đến lúc đó đừng trách ta dùng biện pháp mạnh. Lại thêm hai bảo an từ bên trong đi ra, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, sẽ khiến ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, đời này của ngươi sẽ chỉ tầm thường vô vị như vậy. Ánh mắt tên khất cái đoán mệnh rất tinh tường, đã sớm thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt bảo an, cậy già lên mặt lại nhảy. Nhưng bảo an lại không kiên nhẫn được nữa, người tới, mời vị khất cái này đi ra ngoài. Hai bảo vệ khác lập tức cùng nhau tiến lên, bắt lấy hai cánh tay khất cái đoán mệnh, lôi ra ngoài. Buông các ngươi, mau buông các ngươi, sẽ phải hối hận. Khất cái đoán mệnh giãy rùa. Đúng lúc này, một chiếc Phantom điệu thấp nhưng lại vô cùng chân quý từ bên ngoài lái vào, bảo an đang đứng một bên lập tức mở đại môn trang viên chờ đợi Phantom đi vào. Nhưng chiếc xe sang này bỗng dừng lại. Một lão đầu tóc bạc phơ trông rất lịch sự, tay cầm quải trượng đi từ trên xe xuống, hắn ta đeo kính lão, nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá tên khất cái đoán mệnh bị bắt lại trước mặt, sau đó con ngươi hắn ta co rụt lại, giọng nói kích động lại run rẩy, đại sư. Là ngài sao? Những năm nay ta vẫn luôn tìm ngài rất khổ cực. Thả ta ra. Khất cái đoán mệnh bỗng nhiên hất tay hai vị bảo an ra. Sau đó quay đầu nhìn, vuốt sâu, một bộ cao thâm khó lường nói, không sai, là ta, ta tặng cơ duyên cho ngươi. Mặc dù khất cái vẫn rất lôi thôi, nhưng lại có thêm mấy phần tiên phong đạo cốt. Con mắt Bạch Phát lão đầu sáng rực lên. Ngay sau đó, khất cái đoán mệnh được Bạch Phát lão đầu cung kính mời vào trang viên. Còn về phần ba tên bảo an kia, vì bọn chúng có thái độ không tôn trọng khất cái đoán mệnh nên đã bị sa thải ngay tại chỗ. Quả nhiên hệt như khất cái đoán mệnh đã nói, các ngươi sẽ phải hối hận, đồng thời còn sẽ vô vị cả đời. Có điều, khất cái đoán mệnh cũng chỉ ở lại một đêm, ngày thứ hai hắn ta liền rời đi, chạy đến tòa thành thị tiếp theo. Kết quả lúc rời đi hắn ta lại có thêm một chiếc phan tôm bản dài, còn có mấy người đi theo hầu hạ. Lễ hội Nguyên Tiêu vừa qua vài ngày, đài truyền hình Tinh Quang đã long trọng cử hành đại hội chiêu thương. Lần này, đại hội chiêu thương được tổ chức tại cao ốt Song Tử Tinh, Tinh Quang gửi ra tổng cộng 50 thiệp mời, kết quả số lượng nhà tài trợ lại vượt qua 100, mỗi một nhà đều dẫn theo một đoàn đội chuyên nghiệp tới, ngồi đầy ức phòng hội nghị. Trong đó, có 6 tập đoàn giá trị ngàn ức. Ngoại trừ tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tửu đã là đối tác, còn có 2 tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm không mời tự đến, tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trăng, bọn hắn theo thứ tự là tập đoàn Kinh Doanh Châu Báu và tập đoàn Kinh Doanh Mỹ Phẩm, là tập đoàn lâu đời, tất cả đều ngồi ở hàng đầu tiên. Tiếp theo là những tập đoàn hoặc công ty thân gia 500 ức trở lên, gồm 18 tập đoàn. Xếp thứ 2 trong danh sách. Còn có những tập đoàn hoặc công ty thân gia 300 ức trở lên, gồm 32 tập đoàn, xếp thứ 3 trong danh sách. Cuối cùng là những tập đoàn hoặc công ty thân gia 100 ức trở lên, những tập đoàn này tương đối nhiều, đạt đến 67 tập đoàn, ngồi ở phía sau cùng. Về phần 100 ức trở xuống, xin lỗi, bởi vì chỗ ngồi có hạn, bọn hắn không có tư cách ra trận. Hơn nữa người đến tham dự cơ bản đều có chức vị phó tổng giám đốc trở lên, là những nhân vật quyền cao chức trọng nhất ngôn cửu đỉnh, bởi vì cũng chỉ có người như vậy mới có quyền quyết định những khoản giao dịch lớn. Rõ ràng bọn hắn mang theo nhiệm vụ mà đến. Có thể nói, lần đại hội chiêu thương này sáng rực rạng rỡ, gần như hội tụ đủ các xí nghiệp đứng đầu các ngành nghề, tổng tài sản tổng lại gần 5 vạn ức. Bạch Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới đại hội chiêu thương lại hấp dẫn được nhiều cá sấu lớn như vậy, cho dù trước kia nàng từng làm tổng tài cũng chưa từng gặp được nhiều xí nghiệp kinh khủng như thế, đại hội chiêu thương lần này xứng đáng được ghi vào sử sách. Toàn bộ đài truyền hình đã sẵn sàng chiến đấu toàn lực ứng phó, bận rộn cả tuần mới xong. Ngay cả vị thần tài nhàn nhã như Lâm Bắc Phàm cũng bị mời ra, nghe nói hắn có thể mang vận khí tốt tới, không sợ bị làm hỏng. Thấy nhiều đại lão ngồi ở phía dưới như vậy, trong lòng Bạch Thanh Tuyết cũng dâng lên vài phần khẩn trương. Lâm Bắc Phàm an ủi không cần khẩn trương, cứ xem những người phía dưới như một đám cải trắng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn nàng hay sao? Phúc một tiếng, Vũ Thiên Mị bật cười thành tiếng, có ai hình dung người khác như ngươi không? Nếu những người phía dưới biết rõ cách ngươi hình dung bọn hắn nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Vậy cứ để bọn họ tới đi, xem ai liều hơn ai. Lâm Bắc Phàm xem thường nói. Có hai người trêu chọc, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng buông lỏng, hít sâu một hơi, đoan trang đi lên đài, mang theo nụ cười chỉnh trọng nhưng không mất thân thiết nói hoan nghênh mọi người tham gia đại hội chiêu thương lần đầu tiên của Tinh Quang chúng ta. Ta là đại trưởng Tinh Quang, đồng thời cũng là chủ tịch Tinh Quang Bạch Thanh Tuyết. Bút bút bút bút bút. Tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, một năm đi qua, đài truyền hình chúng ta đã lấy được thành tích khiến người khác chú mục, tổng cộng đẩy ra 3 chương trình truyền hình cực hoi, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn, một bộ phim đình đám mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, còn có bộ phim quốc dân mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện, tất cả đều nhận được sự khen ngợi từ phía khán giả, đồng thời còn lấy được vinh dự khiến kẻ khác chú mục ngay trên buổi lễ trao giải Kim Chung. Tất cả đều nhờ sự cố gắng của toàn thể đồng nghiệp trong Tinh Quang, nhờ sự ủng hộ của các bạn khán giả và sự ủng hộ của những nhà tài trợ, những lão bằng hữu hôm nay, ngay tại nơi này. Ta xin chân thành cảm ơn. Bạch Thanh Tuyết khom người chào. Bút bút bút bút bút. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Một năm mới đến, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta cũng lại một lần nữa xuất phát. Trong đại hội chiêu thương lần này, đài truyền hình chúng ta có chuẩn bị tổng cộng 3 chương trình truyền hình cũ, 2 chương trình truyền hình mới, 3 bộ phim truyền hình, tổng cộng là 8 hạng mục. Hy vọng tất cả mọi người thắng lợi trở về. Bút bút bút bút bút. Hạng mục thứ nhất là mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai. Vì tăng độ nóng, Bạch Thanh Tuyết ném mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn ra ngoài trước tiên. Mua. Hiện trường xôn xao. Hiển nhiên đối với hạng mục này, mọi người nghe nhiều nên thuộc. Bạch Thanh Tuyết rất hài lòng với thái độ của mọi người, thế là nàng nói tiếp lần này, vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai mà chúng ta chuẩn bị phát sóng tiết mục quảng cáo được đặt riêng, mỗi một quảng cáo dài 30 giây. Giá quy định của mỗi quảng cáo là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh quảng cáo thứ nhất. Bạch Tổng ngươi chờ một chút, ta có một vấn đề. Lúc này, một vị lão tổng đứng lên. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 225 có tiền không dậy nổi rét nhất những kẻ phá tư quy củ như các ngươi. Vấn đề gì từ tổng mời nói? Bạch Thanh Tuyết ra hiệu mời hắn ta nói. Từ tổng sắp xếp từ ngữ một chút, sau đó nói ta xin hỏi Tinh Quang không đấu thầu nhà tài trợ mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai sao? Dù sao quảng cáo ngay trong phim truyền hình cũng có hiệu quả tốt hơn so với việc chạy quảng cáo riêng trong lúc tạm ngừng chiếu phim. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Lần này ta đến là vì hướng đến vị trí nhà tài trợ của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Cái gọi là chạy quảng cáo riêng chính là đài truyền hình đặc biệt dành thời gian cho nhà đầu tư phát quảng cáo. Là hình thức tuyên truyền kiểu quảng cáo sẽ được phát sóng vào thời gian trống trước khi mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn bắt đầu chiếu, trong lúc chiếu phim và sau khi chiếu xong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Đây cũng là một hình thức quảng cáo thông thường của đài truyền hình. Nhưng bình thường thời gian quảng cáo này cũng là lúc người xem đi vệ sinh hoặc đổi kênh, hiệu quả tuyên truyền có hạn, đương nhiên sẽ kém hơn so với trực tiếp lồng quảng cáo vào trong phim. Chỉ sợ phải khiến Từ Tổng thất vọng rồi, bởi vì tất cả vị trí quảng cáo trong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai đã bị tập đoàn Chính Huy và tập đoàn Khang Chính bao chọn, cho nên đại hội chiêu thương lần này không liệt kê nó vào nội dung đấu thầu. Bạch Thanh Tuyết giải thích, vì sao ta có thể bỏ rất nhiều tiền, sẽ bỏ nhiều tiền hơn so với bọn hắn. Từ Tổng lớn tiếng nói, Từ Tổng, với tài lực của ngươi, chỉ sợ ngươi không thể cạnh tranh thắng bọn hắn. Làm sao có thể lần này ta dự định ra 10 ức, ta không tin không tranh được bọn hắn. Từ Tổng tài đại khí thô nói, a, lại là một chàng thốt lên. 10 ức quả thật có khả năng chiếm lấy. Năm ngoái, ngoại trừ lúc mua bản quyền khai phát cần dùng khá nhiều tiền, tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy vì bao chọn quảng cáo, mỗi bên chỉ chi ra 8 ức mà thôi. Từ Tổng thật sự không đủ. Bạch Thanh Tuyết kiên nhẫn nói tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy ra giá 15 ức tệ. Mua hết tất cả vị trí tài trợ quảng cáo mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai, 10 ức này của ngươi còn kém xa lắm. A, lại là tiếng hô kinh ngạc, lúc này tiếng hô càng lớn. Mỗi tập đoàn 15 ức, tổng lại đã là 30 ức, đây không phải tài trợ mà quả thực chính là vung tiền. chẳng lẽ mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn thật sự có ma lực lớn như vậy, khiến hai đại tập đoàn không tiếc bỏ tiền. Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy thật sao? Từ tổng nghi vấn. Bạch Thanh Tuyết không tức giận, nếu không phải hai bên đã ký hợp đồng, ngay cả nàng cũng không dám tin. Hai vị tổng tài của tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy đang có mặt ở đây, ngươi có thể hỏi thăm bọn hắn chứng minh thật giả. Tổng tài tập đoàn Khang Chính Hứa Gia Hào cầm microphone đứng lên, nói những lời Bạch Tổng nói là thật. Năm ngoái, sau khi mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn được phát sóng đã mang đến hồi báo cực kỳ phong phú cho tập đoàn chúng ta. Cho nên tập đoàn chúng ta vô cùng xem trọng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, quyết định không tiếc đại giới lấy hết tất cả quảng cáo liên quan tới mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai. Tập đoàn Chính Huy cũng vậy, vì để tránh đêm dài lắm mộng, sớm ngày cầm xuống mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai, cho nên chúng ta mới nguyện ý bỏ ra 15 ức tệ. Tổng tài tập đoàn Chính Huy Đường Quý Lễ giải thích bổ sung. Từ tổng đỏ mặt, lộ vẻ tức giận ngồi xuống. 15 ức, hắn ta thật sự không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy. 10 ức đã là giá tiền hắn ta nghĩ sâu tính kỹ, kết quả vẫn không cách nào vượt qua sự hào khí của hai đại tập đoàn. Thế là, mọi người chỉ có thể cạnh tranh thời gian phát sóng quảng cáo riêng kém hơn một bậc. Trải qua một phen ngươi tranh ta đoạt, 70 thời gian phát quảng cáo riêng được mua với giá trên trời 6.5 ức, bình quân mỗi một quảng cáo giá trị 9.000 vạn. Lại thêm hai đại tập đoàn tài trợ quảng cáo, tổng cộng là 36.5 ức nguyên. Đám người nhìn mà than thở. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mùa thứ hai còn chưa được phát sóng, thậm chí còn chưa được quay chụp. Tinh quang đã vượt mức kiếm tiền về, quả thực khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Đối với chuyện vừa mở đầu đã lấy được giá trên trời 6.5 ức giá, đây là một khởi đầu tốt đẹp, Bạch Thanh Tuyết vô cùng vui vẻ. Kế tiếp là không giờ quảng cáo riêng cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, cũng là 7 vị trí, mỗi quảng cáo 30 giây. Tính theo năm, giá khởi điểm là 2.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Chờ một chút Bạch Tổng, vị trí nhà tài trợ cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đâu, sao không đấu giá, chẳng lẽ nó cũng được bao? Lại có người đứng lên đặt vấn đề. Bạch Thanh Tuyết gật đầu không sai, tất cả vị trí tài trợ quảng cáo của mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đã bị bao trọn, nhà tài trợ chính là tập đoàn Khang Chính. Cho nên các vị đừng nghĩ tới nữa. Nghe nói như thế, đám người thất lạc một trận. Bởi vì ở đây có rất nhiều người đến vì mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, vì thế bọn hắn đã chuẩn bị một khoản tài chính rất lớn, ý đồ giành lại từ trong tay tập đoàn Khang Chính, kết quả không nghĩ tới bọn họ vẫn muộn. Bạch Tổng, mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc tập đoàn Khang Chính đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Một vị lão tổng bụng phệ đứng lên, vì bao xuống tất cả tài trợ của mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, ta đã chuẩn bị 20 ức. Tuy 20 ức đã ít hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn cũng đã được phát sóng một năm, cảm giác mới mẻ sẽ hạ xuống dần, tỷ lệ người xem không tránh khỏi cũng sẽ bị kéo xuống theo, đầu tư 30 ức giống như năm ngoái là không có khả năng. Nhưng mặc dù thế, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn vẫn có giá trị 20 ức, bởi vì nó có giá trị thương hiệu to lớn. Không nhiều như năm ngoái, 30 ức mà thôi. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói. 30 ức, vậy mà còn nói là không nhiều. Đám người chố mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ tập đoàn Khang Chính là đồ đần sao? Rõ ràng tỷ lệ người xem không bằng trước kia. Lại vẫn nguyện ý bỏ ra nhiều tiền như vậy, thực sự là tiền nhiều không có chỗ để. Kỳ thực, lúc đầu tập đoàn Khang Chính muốn dựa theo giá gốc 32 ức, nhưng Bạch Thanh Tuyết cảm thấy tỷ lệ người xem đã giảm xuống, lại thu nhiều tiền như vậy quá không thích hợp, thèm trong lòng, chủ động hạ giá đến 25 ức. Thế nhưng người ta sống chết không đáp ứng, một bước cũng không nhường, cuối cùng hai bên thỏa hiệp, lấy 30 ức nguyên thành giao. Lúc ấy, ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng mờ mịt, còn có thao tác như vậy sao? Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính lại một lần nữa đứng lên, cười híp mắt nói: chư vị, các ngươi không cần trông chờ vào vị trí tài trợ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn làm gì, tiết mục này đã bị tập đoàn ta coi thành tiết mục bảo lưu, mặc kệ các ngươi ra giá bao nhiêu cũng đừng mơ tưởng có thể tranh được. Lúc này, Đường Quý Lễ của tập đoàn Chính Huy cũng đứng lên nói: còn có vị trí tài trợ trong mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn các ngươi cũng không cần tranh, tiết mục này đã là vật trong tay tập đoàn chúng ta, cũng được chúng ta dùng 30 ức tệ cầm xuống. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn cũng giống như thế, đã trở thành tiết mục chỉ định của tập đoàn Long Môn chúng ta. Chúng ta cũng chỉ bỏ ra 30 ức. Không nhiều, thật không nhiều, tổng tài tập đoàn Long Môn Thiệu Khang Hoa nói ra. Nghe được lời của ba vị tổng này, trong lòng mọi người chỉ muốn chửi má nó. Biết rằng các ngươi có tiền, biết rằng các ngươi trâu bò, biết rằng các ngươi giàu không chỗ để tiền, nhưng dù sao đi nữa, các ngươi cũng phải lưu cho chúng ta ngụm canh chứ. Cả đám đều 30 ức, có thể cho người ta một con đường sống không? Chúng ta còn chơi kiểu gì? Ghét nhất kẻ phá hư quy củ như các ngươi, có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 226, hai tập đoàn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không phải còn hai tiết mục mới sao? Có người đặt câu hỏi. Lúc này tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tửu Chu Thiếu Khang đứng lên nói: các vị thật ngại quá. Một trong hai tiết mục mới đã là vật trong túi tập đoàn Thiên Tửu, năm ngoái chúng ta đã giao 20 ức tiền đặt cọc, mặt khác, hai ngày trước chúng ta lại bổ sung thêm 10 ức, ngay cả phần quảng cáo riêng cũng đã bị chúng ta mua. Cho nên tiết mục mới này các ngươi không cần trông mong làm gì. Hành động này càng thêm trâu bò, tiết mục còn chưa được chế tác bọn họ đã giao tiền, hơn nữa còn giao tiền trước nửa năm. Mấu chốt hơn là, bọn họ lại có thể bao hết tất cả quảng cáo, một chút cặn bã cũng không lưu lại cho bọn hắn. Đối với việc này, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng không phải vẫn còn một tiết mục mới sao, hẳn tiết mục kia còn chưa có nhà tài trợ đúng không, có người hỏi. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu: đúng là chưa có, tiết mục này được gọi là mở ngoặc tròn China Got Talent. Là chương trình truyền hình trọng điểm được đài truyền hình chúng ta sản xuất hơn nửa năm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương trình này chủ yếu dành cho người dân bình thường, để mọi người có thể lên sân khấu biểu hiện sở trường của bản thân. Thông qua việc chuẩn bị một sân khấu cho người bình thường biểu diễn, bọn họ có thể triển hiện bản thân, có cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Nghe thấy lời giải thích này, trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Đám người bình thường thì có thể biểu diễn cái gì? Tiết mục của bọn họ có gì đáng để xem? So với việc mời người bình thường ra sân biểu diễn, không bằng để một tiểu thịt tươi đến ca hát nhảy múa, nũng nịu giả ngây thơ có khi còn được chú ý hơn. Còn có thương nhân lắc lắc đầu cho rằng tinh quang cũng chỉ như vậy thôi, tai nghe không bằng mắt thấy, cũng do bên ngoài đồn thổi tinh quang rất lợi hại nên bọn hắn mới mộ danh mà đến, kết quả thất vọng vô cùng. Nhìn xem, tinh quang liên tục đẩy ra mấy tiết mục bão hỏa, nên hiện tại bọn họ đã bắt đầu tự cao tự đại, đẩy ra loại tiết mục này không phải tự tìm đường chết sao? Đúng vậy. Người bình thường biểu diễn có gì hay mà xem bọn hắn có thể có sở trường gì. Đúng vậy, dù sao ta cũng không coi trọng tiết mục này. Vẫn là minh tinh lưu lượng tốt hơn, có bọn hắn sẽ có người xem. Tinh quang cực kỳ có thực lực, nếu có thể đẩy ra một tiết mục dành cho tiểu thịt tươi, ta nhất định sẽ đầu tư 20 ức. Đám người khe khẽ nói nhỏ, lắc đầu thở dài. Đây chính là tâm tính phổ biến nhất trong giới giải trí, truy đuổi minh tinh lưu lượng, cho rằng có minh tinh lưu lượng, có tiểu thịt tươi, bọn họ sẽ có tiền, không cần chú ý văn hóa tầng dưới chót, cũng chẳng thèm ngó tới sinh hoạt của dân chúng. Nhìn thấy biểu tình thất vọng của đám người, nội tâm Bạch Thanh Tuyết không hề gợn sóng. Trên thực tế, Lúc đầu nàng cũng không coi trọng tiết mục này, bởi vì tiết mục này vốn không hợp với trào lưu văn hóa thời bấy giờ. Nhưng đây là trọng điểm mà lão công Lâm Bắc Phàm của nàng đề cử, hơn nữa còn là mãnh liệt đề cử, dù cho trong lòng có nghi hoặc nàng vẫn sẽ toàn lực làm tiếp, mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần lão công vui vẻ, nàng đã hài lòng. Nếu đã nói đến mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent, vậy chúng ta tiếp tục nói về vấn đề tài trợ cho chương trình này. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent đóng ngoặc tròn là tiết mục trọng điểm mà đài truyền hình chúng ta đẩy ra được phát sóng lúc 9:00 tối thứ 6, đại khái 90 phút. Dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ thiết lập 7 danh ngạch tài trợ theo thứ tự là 1 tài trợ quan danh, 2 tài trợ đặc biệt, còn có 4 sản phẩm chỉ định. Chờ chút, Bạch Tổng. Tổng tài tập đoàn Phương Tường Hoa Thiếu Phong ngồi ở phía trước giơ tay lên, nói ta cảm thấy tiết mục này cũng không cần phân ra tài trợ quan danh hay tài trợ đặc biệt gì cả. Tập đoàn Phượng Tường chúng ta rất xem trọng tiết mục này, cảm thấy nó vô cùng phù hợp với tôn chỉ của tập đoàn chúng ta, quyết định bao hết tất cả vị trí quảng cáo, trở thành nhà tài trợ duy nhất. Lời này vừa ra, lập tức đánh vỡ mộng tưởng của các vị lão tổng tại đây. Kết quả đám người còn chưa kịp phản ứng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mỹ Trang An Mỹ Nhiên cũng đứng lên. Ta cảm thấy Hoa Tổng nói đúng, tiết mục này không cần phân ra nhiều vị trí quảng cáo như vậy. Tập đoàn Mỹ Trang chúng ta cũng vô cùng xem trọng tiết mục này, quyết định nhận hết toàn bộ, trở thành nhà tài trợ duy nhất về phần phí tài trợ. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đám người. Cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy? Lúc trước các tập đoàn ngàn ước như tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy mua các tiết mục còn không phải chính là như vậy sao? Chẳng lẽ tiết mục này sẽ là tiết mục bão hỏa thứ tư? Vừa nghĩ tới điểm mấu chốt, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Nhân viên đài truyền hình và Bạch Thanh Tuyết cũng không bình tĩnh giống như bọn hắn. Tiết mục còn chưa được phát sóng, chưa nghiệm chứng hiệu quả, hai tập đoàn các ngươi đã không nhịn được đứng ra tranh đoạt, kết quả còn hứa hẹn với ta, phí tài trợ không thành vấn đề. Ngươi sợ chúng ta làm thịt các ngươi không đủ áp sao? Nhất là Lâm Bắc Phàm, trong lòng hắn cực độ hoài nghi, chẳng lẽ hai tập đoàn này đã đoán được tiềm lực chân chính của mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent đóng ngoặc tròn. Ở thế giới cũ, Nagoy Talent cũng không phải do Trung Quốc sáng tạo, nhưng nó thật sự là chương trình truyền hình vang dội các quốc gia, được hoan nghênh cực kỳ. Đài truyền hình nào đó của Trung Quốc sau khi mua bản quyền từ nước ngoài về, đã rất nhiều lần trở thành quán quân lưu lượng năm đó. Nếu muốn nói đến tiềm lực và lực ảnh hưởng, mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent đóng ngoặc tròn tuyệt đối có lực ảnh hưởng lớn hơn so với mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn trù vương tranh bá, bởi vì nếu có thể làm tốt, mở ngoặc tròn trai Nagoy Talent đóng ngoặc tròn sẽ vượt biên giới, ảnh hưởng đến từng quốc gia. Nhưng ba tiết mục còn lại chủ yếu chỉ được phát sóng trong nước, cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến địa khu Trung Quốc. Tiết mục này sẽ là lợi khí hấp kim của Tinh Quang hiện tại, đài truyền hình Tinh Quang đã có thực lực này, cho nên đã đến lúc đẩy tiết mục này ra. Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm chỉnh nói hai vị lão tổng, tiết mục này là chương trình truyền hình trọng điểm, được chúng ta chế tác hơn nửa năm, chào giá vô cùng cao. Nếu như các ngươi muốn bao chọn, nhất định phải tiêu phí một khoản tài chính to lớn, nếu tính theo giá quy định ít nhất các ngươi cũng phải bỏ ra phí tài trợ 10 ức. Đám người. Hai tập đoàn kia đã điên cuồng, đài truyền hình các người còn điên cuồng hơn, còn chưa phát sóng đã dám đòi nhiều phí tài trợ như vậy, ngươi coi người khác là oan đại đầu sao? Thế mà thật sự có oan đại đầu tồn tại. Rẻ như vậy sao? Vì có thể lấy được tiết mục này, tập đoàn Phượng Tường chúng ta đã chuẩn bị 40 ức, tập đoàn Phượng Tường chúng ta không thể yếu hơn tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Long Môn. Hoa Thiếu Phong giơ ba ngón tay lên, hào khí vô hạn nói nếu không, Bạch Tổng ngươi thêm chút tiền nữa, ta cảm thấy 30 ức cũng không tệ. Đám người. đây không phải thêm một chút, rõ ràng là thêm rất nhiều chút, ngươi biết không? An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang cũng nói ta cũng cảm thấy 10 ức thực sự quá ít, 30 ức cũng không nhiều. Như vậy đi Bạch Tổng, ngươi dứt khoát đóng gói bán luôn cả quảng cáo đặt riêng, dưới cờ tập đoàn chúng ta có mấy loại sản phẩm mới đang chuẩn bị đẩy ra thị trường. Ta ra 40 ức, có đủ không? Đám người. Hoa Thiếu Phong gật đầu tán dương, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, tập đoàn chúng cũng có rất nhiều sản phẩm, mua cả vị trí tài trợ và quảng cáo đặt riêng có thể mang đến lợi ích to lớn cho việc phát triển của tập đoàn chúng ta trong tương lai. Có điều, ta cảm thấy 40 ức vẫn quá ít. Đám người, sao đám lão tổng tập đoàn này có thể trang bức như vậy? Chói mù đôi mắt hợp kim titan của ta, rốt cuộc các ngươi đang làm ăn hay đang đi làm từ thiện? Mấy vị lão tổng tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Thiên Tửu nhìn nhau, lại có thể xuất hiện hai kẻ đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế là cả bốn nảy sinh địch ý to lớn với hai tập đoàn bỗng nhiên nhô ra này. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 227 đưa ra phim truyền hình mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Đám người Bạch Thanh Tuyết cũng bị một loạt thao tác cợt nhả của bọn họ làm ngơ ngác liên tục. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy người nào có thể khiến hành vi đưa tiền trở nên tươi mát thoát tục lại hiển nhiên như vậy, tràn đầy bức cách cực lớn. Cho dù là tứ đại tập đoàn như tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn cũng hơi không bằng. Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói năm chữ lão đại cầu bao nuôi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh vuốt lông mèo, đối với tình huống này hắn đã quen lắm rồi. Dù sao thì từ sau khi xuyên Việt, hắn đã gặp phải chuyện như vậy không chỉ một hai lần, phải học được cách thích ứng với bầu không khí não tàn bên này. Tiểu công chúa, nếu như ta có cá khô và viên thịt, ngươi muốn chọn món nào? Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, đùa giỡn tiểu miêu. Mèo Giác Đôn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói tại sao phải lựa chọn, tất cả đều muốn. Lâm Bắc Phàm, thực đúng là một con mèo xã hội tham lam. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Bạch Thanh Tuyết. Người ta đã thích chạy tới đưa tiền, sao Bạch Thanh Tuyết lại không đáp ứng? Được rồi, nếu hai vị tổng giám đốc đã có thành ý như vậy, chúng ta sẽ đấu giá đồng thời hai hạng mục quảng cáo này. Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt nói giá khởi điểm của phí tài trợ và quảng cáo đặt riêng sẽ được tính là 15 ức, người nào trả giá cao thì được. Rất tốt. Ta ra 40 ức. An Mỹ Nhiên lập tức ra giá, vừa ra đất là giá trên trời. Tuy rằng đám người đã sớm có lòng chuẩn bị, thế nhưng lại một lần nữa nghe được nàng ra giá, bọn họ vẫn cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Thật đúng là cân quắc bất nhượng. Tu Mi Hoa Thiếu Phong cười nhạt nhòa, có loại khí phách an tĩnh như núi phong vũ bất động. Nếu An Tổng cũng đã ra tay, ta đây không thể không tỏ thái độ. 41 ức, ta ra giá 41 ức. Xôn xao. Đám người xôn xao, giá cả như vậy rồi còn có thể tăng lên. Thủ đoạn của Hoa Tổng thật đáng sợ vậy. Tiểu nữ tử cũng xin phụng bồi tới cùng. An Mỹ Nhiên mặt không đổi sắc, ta ra giá 45 ức. Xôn xao. Một lần tăng giá chính là 4 ức, đám người lại một lần nữa khiếp sợ. Ta không quyết đoán được như An Tổng, thế nhưng mấy trăm triệu vẫn phải có. Hoa Thiếu Phong bình tĩnh nâng thẻ, ta ra giá 50 ức. Xôn xao. Vị này càng thêm sinh mãnh, vừa thêm đất là 5 ức. Tất cả mọi người nghi ngờ, rốt cuộc các ngươi đang mua đất hay đang mua quảng cáo? Giá cả như vậy đã đủ để mua một tòa cao ốc chọc trời. Cứ như vậy, giá cả một đường bỗng nhiên tăng mạnh, nhiều lần lập lên độ cao mới. Cuối cùng tất cả quảng cáo của mở ngoặc tròn China Goi Ta Len đóng ngoặc tròn bị tập đoàn Phượng Tường lấy giá trên trời 60 ức mua xuống. An Tổng đa tạ Hoa Thiếu Phong cung duy nói. Hừ, làm bộ làm tịch. An Mỹ Nhiên không cam lòng ngồi xuống. Đúng là bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều vốn, thế nhưng vẫn không hùng hậu như tập đoàn Phượng Tường. Tập đoàn Phượng Tường kinh doanh châu báu, là sản nghiệp gia tộc, đã có trên 100 năm lịch sử, nội tình vô cùng hùng hậu, tiền vốn vô cùng đầy đủ, muốn thắng bọn hắn trên phương diện tiền vốn căn bản là chuyện không thể nào. Trong đó, tập đoàn Thiên Tửu cũng sơ thẻ một lần, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Bởi vì bọn họ đã có một tiết mục, cũng không nóng ruột quá mức. Hơn nữa, bọn họ còn phải chuẩn bị đầy đủ tiền vốn, chuẩn bị cho hạng mục cuối cùng. Ba tập đoàn khác cũng có chung ý tưởng. Trong tay bọn họ đã có một tiết mục và một bộ phim truyền hình, hơn nữa đó đều là những hạng mục đã được chứng minh, cho nên bọn họ không nóng ruột như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng phải chuẩn bị tiền vốn cạnh tranh hạng mục cuối cùng. Ai ngờ, sau khi mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn nổi tiếng toàn cầu, bọn họ lại hối hận tím cả ruột. Một chương trình truyền hình còn chưa biết hiệu quả lại có thể bán ra giá trên trời 60 ức, giá cả tương đương với tòa nhà Song Tử Tinh, đám người liên tục thở dài, sợ rằng đây là tài trợ quảng cáo đắt giá nhất từ trước tới nay. Tập đoàn uy tín lâu năm đúng là tập đoàn uy tín lâu năm, bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường. Bình thường bọn họ im lặng không lên tiếng, nhưng vừa ra tay đã kinh thiên động địa. Nghỉ ngơi 20 phút, mọi người tiếp tục cạnh tranh. Vì giá trên trời đã xuất hiện trước đó, cho nên kế tiếp, giá thành hạng mục đều tăng lên trên diện rộng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trong đó, quảng cáo đặt riêng của mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn bắt lại 15 ức. Quảng cáo đặt riêng của mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn bắt lại 13 ức. Quảng cáo đặt riêng của mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn bắt lại 12 ức. Hai quảng cáo đặt riêng trong phim truyền hình mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn phần thứ 2 bắt lại 8 ức. Lại thêm quảng cáo đặt riêng của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn phần thứ 2 bắt lại 6. 5 ức, chỉ riêng quảng cáo đặt riêng, đài truyền hình Tinh Quang đắt lời 54.5 ức. Phương diện phí tài trợ, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn có phí tài trợ 30 ức, mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn phí tài trợ 30 ức, mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn phí tài trợ 30 ức, mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn phí tài trợ 30 ức, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn phí tài trợ 30 ức, chỉ riêng phí tài trợ là 150 ức. Chỉ nhờ các nhà tài trợ cũ này đã đủ để đài truyền hình Tinh Quang ăn no. Còn hai chương trình truyền hình mới, một được bắt lại với giá 30 ức, mà tiết mục hoàn toàn không được mọi người coi trọng là mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn lại có thể bắt lại với giá 60 ức, tổng cộng 90 ức, giá cả càng thêm kinh người. Nói cách khác, lần đại hội chiêu thương này, ngoài tập đoàn Thiên Tửu nộp trước 20 ức, đài truyền hình Tinh Quang đã bắt được 294.5 ức, sắp đạt tới con số 300 ức. Nghĩ đến con số này, tất cả mọi người mất bình tĩnh. Đài truyền hình Tinh Quang thật giỏi kiếm tiền gần 300 ức, lợi nhuận kia sẽ cao tới cỡ nào? Chỉ sợ là tập đoàn ngàn ức cũng kém bọn họ. Sau khi nghỉ ngơi vài phút trở lại, sắc mặt Bạch Thanh Tuyết hồng nhuận, tâm tình vô cùng sung sướng. Hiển nhiên, một loạt giao dịch ban nãy khiến nàng vô cùng hài lòng, có nhiều vốn ủng hộ như vậy, đài truyền hình Tinh Quang sẽ một lần nữa bay lên. Kế tiếp là hạng mục cuối cùng. Bạch Thanh Tuyết nói đây là một bộ phim truyền hình, cũng là bộ phim truyền hình lớn do đài truyền hình chúng ta long trọng đẩy ra trong năm nay, một bộ đại kịch siêu cấp rất có khả năng sẽ hơn hẳn mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn. Nghe được lời giới thiệu này, đám người liên tục kinh hô. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn đã được gọi là kỳ tích trong lịch sử phim truyền hình, một bộ là phim truyền hình cực hot, một bộ khác càng châu bò hơn, đã có thể tính là phim truyền hình quốc dân. Đến nay, truyền kỳ do hai bộ phim lưu lại còn khiến mọi người bàn tán say sưa. Kết quả Bạch Thanh Tuyết lại nói cho chúng ta biết, bộ phim thứ 3 do đài truyền hình Tinh Quang sắp đẩy ra lại có thể càng hung mãnh hơn, thậm chí còn có thể hơn hẳn hai bộ thần kịch này, sao có thể không khiến bọn họ kinh ngạc. Đối với phản ứng của mọi người, Bạch Thanh Tuyết rất thỏa mãn. Nàng cười nhẹ, mọi người không nên hoài nghi, bộ phim này thật sự có được tiềm lực như vậy. Có lẽ một số người đang ngồi đây đã đoán được bộ phim truyền hình kia, hiện tại ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, bộ thần kịch đài truyền hình Tinh Quang chúng ta sẽ đẩy ra trong năm nay được cải biên từ bộ tiểu thuyết cấp hiện tượng của tác giả Phàm Nhân nổi tiếng mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Lời này vừa ra, hiện trường nổ tung. Lại là mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn là bộ tiểu thuyết mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn nổi tiếng khắp Internet sao? Đây là bộ tiểu thuyết siêu cấp ảnh hưởng đến cả Internet lẫn thực tế, chỉ dựa vào bộ tiểu thuyết này tác giả bộ tiểu thuyết đã trở thành tỷ phú. Bộ tiểu thuyết này thật sự rất lợi hại, bà xã ta thích nhất là học chủ nghệ theo tiểu thuyết, đồ ăn nàng làm ra ăn cực ngon, hiện tại tất cả sách dạy nấu nướng nhà ta đều là đồ ăn trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Quyển tiểu thuyết này châu bò đến nổ, nghe nói giới đầu bếp cũng vô cùng coi trọng cuốn tiểu thuyết này, bọn họ căn cứ theo tiêu chuẩn trong tiểu thuyết để thay đổi quy tắc chứng nhận đầu bếp. Chỉ khi học được các món ăn theo cấp bậc trong tiểu thuyết mới được tính là đầu bếp cùng cấp bậc. Đúng vậy, tuy rằng bộ tiểu thuyết này còn chưa kết thúc, nhưng đã được đám bọn họ nhận định là thánh kinh phòng bếp. Còn có Luyến Tuyết Ái Tửu thần bí đặc biệt sáng tác một ca khúc cho nữ chính. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 228 Trù Thần lâm thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại biểu của bốn tập đoàn lớn cũng thầm vui vẻ, bọn họ đang chờ khoảnh khắc này đây. Bởi vì bộ phim truyền hình này sẽ thể hiện ra tài nấu nướng bác đại tinh thâm của Trung Quốc, sẽ thu được đám người ái mộ khổng lồ, tỷ lệ người xem được bảo đảm. Hơn nữa vô cùng có khả năng bộ phim này có thể đánh xuyên biên giới, ảnh hưởng đến nước ngoài. Lợi ích trong đó phải nói là cực lớn. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, chúng ta đã lấy được quyền cải biên bộ thần thư Internet mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn thành phim truyền hình, hơn nữa tác giả cuốn tiểu thuyết Phàm Nhân cũng sẽ đích thân tham dự cải biên, bảo đảm có thể bày ra từng chi tiết nguyên thủy nhất trong tiểu thuyết, cùng với đủ loại món ngon mỹ vị. Mặt khác, chúng ta còn cường điệu một điểm, bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn này của chúng ta sẽ được quay bằng thực cảnh hoàn toàn. Nói cách khác, bộ phim truyền hình này không sử dụng bất kỳ đặc hiệu gì, khiến mọi người có thể cảm thụ được mị lực của chủ nghệ Trung Hoa. Xôn xao. Đám người kinh hô. Phải biết rằng càng về sau theo chủ nghệ của vai chính trong quyển tiểu thuyết được tăng cường, độ khó khi nấu nướng càng ngày càng cao. Nhất là phương thức nấu ăn Trù Thần khó lường đến gần như huyền huyễn trong tiểu thuyết. Không làm đặc hiệu tuyệt không thể tạo ra được. Lẽ nào trong hiện thực thật sự có người có thể nấu ra món ăn như vậy sao? Vì vậy, có người nói vấn đề này ra. Bạch Thanh Tuyết cười nhẹ, vấn đề này, ta cảm thấy mọi người nên tận mắt nhìn thấy sẽ càng có sức thuyết phục hơn, mời xem vơ cơ, dơ. Sảnh lớn trở nên tối đi, trên máy chiếu hình chiếu ra hình ảnh phòng bếp. Trong phòng bếp có một vị đầu bếp đang đứng, thế nhưng mọi người chỉ có thể thấy được những phần từ cổ trở xuống, dù vậy, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được hẳn đây là một đầu bếp vô cùng trẻ tuổi, vóc người cũng không tệ lắm. Lúc này, vị đầu bếp kia cầm con cá chấm cỏ thật to bên cạnh lên, con cá này nặng gần 10 cân, còn to hơn cả cánh tay người trưởng thành, nó giãy rất có lực. Kết quả, dù con cá chấm cỏ có giấy cỡ nào đi nữa cũng không thể tránh thoát tay đầu bếp trẻ tuổi, bị hắn ta đặt yên trên thớt gỗ đập một cái chết tươi. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ vảy, cuối cùng giơ tay chém xuống hai đao, toàn bộ đầu cá chấm cỏ bị chém đứt, hơn nữa còn mở ngực mổ bụng. Con cá này đã bị xẻ ra, vừa nhìn, vết xẻ chỉnh tề vô cùng. Một mặt cá không xương, một mặt khác. Trên xương cá chỉ có một lớp thịt cá cực mỏng. Hơn nữa còn có thể không cắt chúng nội tạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. toàn bộ quá trình không quá 10 giây. Ta nhân đây có phải đã bị tua nhanh không, có người không nhịn được kinh hô. Đây là kỹ thuật cắt thái thần kỳ gì vậy, không phải đặc hiệu thật chứ, lại có người hô lên. Lúc này, màn ảnh được quay gần hơn, đầu bếp trẻ tuổi kia nhanh chóng xử lý xong nội tạng, sau đó hắn bắt đầu róc xương và xương răm. Hắn cũng không đổi công cụ, cứ cầm cây đao kia giơ lên chém xuống, lóc toàn bộ xương cá đi, sau đó thao tác linh hoạt lấy hết xương răm ra. Hắn khơi cực chuẩn, mỗi một chiếc xương cá đều bị hắn khơi bay ra ngoài, chuẩn xác không lầm rơi vào trên dĩa đồ ăn bên cạnh. Thấy một màn như vậy, đám người tập thể ngơ ngác. Rốt cuộc đây là nấu ăn hay là diễn xiếc? Vì sao trông khó như vậy? Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp được người nào róc xương điêu nghệ như vậy, quá khiêu chiến nhân sinh quan. Rất nhanh xương cá đã được lóc ra hết, vị đầu bếp trẻ tuổi kia tiếp tục giơ tay chém xuống chia cá ra làm hai nửa. Không đúng, phần đuôi con cá này vẫn đang dính liền, hắn tiếp tục ngang dọc vài đao trên thịt cá, cắt thành cá hoa cúc. Lúc này, dầu bên cạnh đã nóng, hắn tát thêm một chút bột lên cá, sau đó chiên qua dầu 2 phút. Cùng lúc đó, đầu bếp trẻ tuổi lại làm nóng một cái nồi khác, bắt đầu làm phối liệu. Đầu tiên là cắt lát dưa chuột bị hắn băm băm băm, biến thành một chuỗi lò xo không đứt, sau đó hắn kéo mấy vòng bày trên đĩa, vừa lúc có thể bày đầy đĩa, một mảnh màu xanh lá thoạt nhìn như vảy cá vậy, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, quá trình không quá 10 giây. Sau đó là hành, rau thơm, hành tây, rau cần. Đủ loại rau xanh bị hắn cắt thành sợi hoặc cắt thành mảnh nhỏ, sau đó cũng không biết hắn làm thế nào, chúng nếu tự bay vào giữa chảo nóng cách đó 3 mét. Khán giả: giả như vậy, đây thật không phải đặc hiệu sao? Đầu bếp trẻ tuổi thêm chút phối liệu tùy tiện trộn xào, sau đó lại bỏ con cá đã được chiên qua dầu, hơi vàng lên vào trong chảo nóng, sau đó bỏ những phối liệu khác vào cùng nhau trộn xào. Hắn không dùng muôi, chỉ dùng một tay cầm nồi, sau đó tung lên, khiến cá và phối liệu có thể tiếp xúc nguyên vẹn trên không trung. Trong quá trình này, chuyện khiến kẻ khác kinh ngạc nhất là thịt cá yếu ớt như vậy, không hề có một đầu khớp xương nào làm kết nối, bị tung lên cả một mét lại có thể không nát, ngay cả đuôi cá phía sau cũng không đứt, vẫn duy trì trạng thái dính liền như cũ. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là, lại có thể không một giọt dầu nào bắn ra, quần áo đầu bếp vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp. Cuối cùng, khi đầu bếp nấu thịt cá xong đổ vào đĩa, chất lỏng phía trên xuyên thấu qua tầng tầng dưa chuột lan tràn ra ngoài, tầng tầng rõ ràng, thoạt nhìn như từng mảnh vảy cá nhỏ. Cứ như vậy, một món cá kho đơn giản đã được làm xong. Nhìn hơi nóng bốc lên, đám khán giả ở đây phảng phất như có thể xuyên thấu màn hình ngửi được mùi đồ ăn. Thật là thơm, có người không nhịn được nói. Thật muốn ăn, lại có người nói. Còn có người bụng réo lên. Món ăn này thoạt nhìn quá mê người, không chỉ thoạt nhìn mê người, quá trình đầu bếp nấu nướng cũng vô cùng mê người, khiến kẻ khác đặc biệt muốn ăn. Tôi nhớ ra món ăn này rồi, đây là món được giới thiệu trong mở ngoặc tròn trù thần, tên là Hương Tiên Hồng Thiêu Ngư, là một món ăn của đầu bếp nhị cấp. Có người vui vẻ lớn tiếng kinh hô như phát hiện được bí mật lớn gì đó. Hương Tiên Hồng Thiêu Ngư lại là món ăn này. Rất nổi danh, trên cơ bản mỗi người từng tới khách sạn Long Môn ăn cơm đều gọi món ăn này. Nhưng nhìn có vẻ không giống lắm. Không phải món chúng ta ăn được ở khách sạn Long Môn đã bị chia thành từng cục sao? Bởi vì trộn xào như vậy độ khó quá lớn, vừa phải khiến thịt cá không bị nát, còn phải khiến đuôi cá không bị rời ra, trong hiện thực không đầu bếp nào có thể làm được. Cho nên nó mới bị cách đầu bếp khác giảm độ khó, vì vậy thật ra món các ngươi ăn đều là giả, đây mới là hàng thật. Mới thật sự là Hương Tiên Hồng Thiêu Ngư, cách làm của hắn giống miêu tả trong tiểu thuyết như đúc, thậm chí càng thêm đặc sắc hơn. Người nọ dùng sức phản bác, có thể thấy được hắn ta là một kẻ cực kỳ tham ăn, Hơn nữa đối với món ăn trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn hắn ta thuộc như lòng bàn tay, còn có thể phân biệt thật giả. Lúc này, Trần Giao giám đốc tập đoàn Long Môn đứng lên nói chuyện này ta có thể chứng minh, lời hắn nói là sự thật. Tựa như đoạn vơ cơ dơ của vị đầu bếp. Vị đầu bếp trẻ tuổi kia đã làm được món ngay cả đầu bếp cấp 1 cũng không làm được. Tạm thời không nói phần xào phía sau, chỉ riêng việc muốn đuôi cá không bị tách rời đã là việc không thể nào, muốn cá không nát lại càng khó khăn hơn. Còn có phần lóc xương trước đó, đây cũng là kỹ thuật độ khó cao, đầu bếp của chúng ta không cách nào làm được. Cho nên, trải qua nghiên cứu chúng ta đã tiến hành thay đổi, giản hóa rất nhiều trình tự, chỉ bày biện ra món hương tiên hồng thiêu ngư mà các ngươi ăn thường ngày. Trần Tổng, so với món cá kho trong đoạn vơ cơ dơ ban nãy, món hương tiên hồng thiêu ngư do các ngươi làm ra có mùi vị thế nào, món nào sẽ càng ngon hơn, có người không nhịn được hỏi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 229 chủ nghệ đỉnh phong, phá vỡ biên giới quốc gia. Trần Giao lắc đầu, nói không thể so sánh, mùi vị kém rất nhiều. Vừa rồi người trẻ tuổi kia làm nhiều bước như vậy, thật ra không phải vô dụng, cũng không phải vì khoe khoang kỹ thuật mà làm như vậy. Ví dụ như lúc rút xương, hắn rút nhanh chóng lại mạnh mẽ, có thể giảm thiểu tổn thương tối đa với sợi cá, khiến thịt cá càng hoàn chỉnh hơn. Còn phần đuôi cá, thật ra cũng vì để trong lúc chiên, cá có thể giữ được quy luật biến hình nhất định, như vậy sẽ càng đẹp mắt hơn. Còn lúc cho vào nồi lật xào, hắn không dùng đến muôi, thật ra cũng là vì giữ sự hoàn chỉnh của thịt cá, đồng thời để nó được tiếp xúc trọn vẹn với gia vị. Mỗi một bước đều rất chú trọng, thiếu một bước đều là chênh lệch như ngày và đêm, hơn nữa chúng ta còn thiếu nhiều bước như vậy, tất nhiên hương vị cũng kém rất xa. Mới qua nửa năm, nàng phát hiện chủ nghệ của vị tiểu sư đệ này lại tăng lên, khả năng khống chế kỳ diệu đến từng chút một, nhìn hắn nấu ăn nhưng không phải nấu ăn, mà như đang làm nghệ thuật, thiên phú này thật sự khiến người ta đố kỵ. Vậy còn lúc thái đồ ăn trước đó thì sao, hắn đứng từ xa ném đồ ăn vào nồi là có ý gì, có người khiêm tốn hỏi. Đó chỉ đơn thuần là khoe khoang kỹ thuật, khuôn mặt Trần Giao tối sầm. Mọi người cười ha ha. Bạch Thanh Tuyết muốn nói, đây không phải là khoe khoang kỹ thuật, mà là lão công ta lười đi thêm mấy bước cho nên mới làm thế. Đã làm kỹ càng như thế, có lẽ món hương tiên hồng thiêu ngư này ăn rất ngon, có người nuốt nước bọt. Chỉ nhìn thôi đã thèm ăn rồi, nếu có thể đích thân ăn thử một miếng. Không biết phải làm thế nào mới liên lạc được với đầu bếp trẻ tuổi trong vơ cơ, dơ, cũng có người nói theo, những lão tổng như bọn họ, phần lớn đều là người thích ăn ngon. Bạch Thanh Tuyết thầm nghĩ, đâu chỉ là ăn ngon, thật sự là ăn ngon đến nổ tung. Vì giữ dáng người, nàng không thể không nhịn đau chia sẻ con cá này với Vũ Yêu Tinh. Còn lão công Lâm Bắc Phàm chỉ có thể tự làm một con khác. Sau đó tự ăn. Các ngươi nói xem, người trẻ tuổi trong vơ cơ dơ có phải phàm nhân không? Lời này vừa ra, mọi người lập tức ngạc nhiên đến ngây người. Không thể nào, hắn vốn là tác giả viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết thì không thể làm đầu bếp sao, món ăn trong đó đều do hắn tạo ra. Thật có khả năng. Nhưng ta càng nghiêng về phía video là giả. Mọi người còn đang bàn luận, chưa kết luận được. Bạch Tổng, bởi vì đầu bếp trẻ tuổi trong video nấu ăn quá huyền ảo, hiện tại ta vẫn không thể tin được lại có một người xuất thần nhập hóa như thế, hãy bật vơ cơ, dơ, một lần nữa bật chậm một chút cho mọi người nhìn kỹ xem. Một lão Tổng đứng lên, lau nước bọt bên miệng, chứng chạc đàng hoàng nói. Đúng đúng, lại bật lần nữa, chiếu chậm một chút. Chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra. Nếu đây thật sự là người làm, chúng ta bằng lòng bỏ tiền. Nếu có thể tại chỗ làm ra món ăn này cho chúng ta thì càng tốt. Tiếng hô của quần chúng rất vang dội, tiếng hô nghi ngờ lại càng vang dội hơn. Bạch Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nếu các vị lão tổng đã yêu cầu, vậy chúng ta chiếu chậm một chút, bật thêm lần nữa. Vì để mọi người càng nhìn rõ ràng hơn chứng minh người thật có thể làm được như thế, Bạch Thanh Tuyết cho người chiếu chậm gấp 4 lần. Vơ cơ dơ sử dụng hệ thống ống kính mới nhất, mỗi một cảnh đều có thể xem hơ dơ, hình ảnh vô cùng rõ nét, lúc thấy động tác quay chậm của hắn, rõ ràng rất ăn khớp. Nhưng chính vì rõ ràng, ngược lại đám người càng cảm thấy đói bụng hơn. Bởi vì trong video, những phản ứng vật lý và hóa học trong quá trình chiên xào nấu nướng đều hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người, ngay cả một giọt dầu bắn ra ngoài cũng rõ ràng như thế, mỗi một cảnh mỗi một màn đều kích thích vị giác của mọi người, cảm giác như đang ngồi bên cạnh nhìn đầu bếp nấu ăn, hương thơm bay vào mũi, tiếng nước nuốt bọt vang lên. Lúc một kỹ thuật đạt đến đỉnh phong, nó không chỉ là kỹ thuật nữa, mà là một môn nghệ thuật. Vị đầu bếp trẻ tuổi trong video đang chơi đùa với nghệ thuật. Chỉ nhìn thôi đã có thể kích thích vị giác, khiến người ta vô cùng hưởng thụ. Ngay cả Vũ Thiên Mị thường xuyên được ăn đồ ăn của Lâm Bắc Phàm cũng khẽ lẩm bẩm: tiểu nam nhân của ta, tối về ngươi lại làm món hương tiên hồng thiêu ngư cho ta đi, sau đó ta cho ngươi ăn phía dưới được không? Giọng nói này nũng nịu mềm mại đến nổ tung, Lâm Bắc Phàm như cảm nhận được Tiểu Bắc Phàm cũng muốn ngẩng đầu đứng thẳng. Đúng là yêu tinh, lại quyến rũ ta. Thật sự đáng hận. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng video cũng được chiếu hết, toàn bộ người phía dưới đều đói thảm. Lại có người không nhịn được hỏi Bạch Tổng, ngươi đã nếm món hương tiên hồng thiêu ngư trong video rồi chứ, hương vị thế nào? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết, trong mắt tràn ngập mong đợi dò hỏi. Mặt Bạch Thanh Tuyết không đổi sắc nói: đúng là ta đã từng ăn món này, thật sự rất ngon, mồm miệng thơm ngát, yêu thích không nỡ buông tay. Thế nhưng, đây chỉ là món ăn bình thường nhất của đầu bếp trẻ tuổi kia, còn món phức tạp hơn, tốn công phu hơn chưa được thể hiện ra, chỉ có điều sau này, chúng ta sẽ thể hiện từng món một trên phim truyền hình. Bạch Thanh Tuyết càng nói càng đắc ý. Lão nương không chỉ được ăn đồ do hắn làm, còn được ăn mỗi ngày, các ngươi hâm mộ chết đi. Mọi người sợ hãi than thở. Nhìn món này ăn ngon như vậy, lại chỉ là món bình thường nhất. Vậy xin hỏi người trẻ tuổi trong video kia là... Xin lỗi, ta không thể nói hắn là ai. Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính đi. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói: tin tưởng trong lòng các vị đã hiểu rõ, video nấu ăn này rất chân thật, không có bất kỳ hiệu ứng ốm kính nào. Nếu chúng ta thể hiện nguyên sắc nguyên vị của món ăn này trong phim truyền hình, sẽ đạt tới trình độ gì, lấy được thành tích thế nào, ta nghĩ có lẽ trong lòng các vị lão tổng ở đây đều hiểu rõ. Các vị lão tổng đều gật đầu trong lòng rất rõ ràng. Những người như bọn họ đã quen ăn sơn hào hải vị, đã ăn quen món ngon mỹ vị, nhưng nhìn thấy món hương tiên hồng thiêu ngư này, bọn họ vẫn không nhịn được chảy nước miếng muốn xem thêm lần nữa, huống chi là người khác. Chỉ cần giữ được trình độ nấu ăn này, tin tưởng sau khi bộ phim được phát sóng chắc chắn sẽ nhanh chóng vang dội khắp cả nước. Thậm chí nó còn có khả năng phá vỡ biên giới quốc gia, vang dội toàn thế giới. Vừa nghĩ đến chuyện được quảng cáo trong bộ phim truyền hình thế này, sau đó cùng vang dội toàn thế giới quảng cáo trước mặt mấy tỷ người trên toàn thế giới, đây là việc điên cuồng tới cỡ nào, đáng tự hào tới cỡ nào. Cơ hội này hiếm có đến mức nào. Bỏ qua cơ hội này, cả đời đau khổ. Rất nhiều lão tổng yên lặng mở điện thoại, liên hệ với người của công ty nhanh chóng điều chuyển tài chính, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Ngay cả mấy đại diện của tập đoàn ngàn ức cũng xì xào thảo luận với thư ký của mình, ánh mắt rất nghiêm túc, bởi vì bọn họ lo không đủ tiền. Hiện trường hơi ồn ào. Thế nhưng, Bạch Thanh Tuyết lại không ngại tiếp thêm một mồi lửa: còn có một chuyện quên nói với mọi người, vì muốn làm tốt bộ phim truyền hình này, chúng ta đã mời tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu gia nhập liên minh, bọn họ chịu trách nhiệm phối nhạc cho cả bộ phim. Còn có... Vì để bộ phim truyền hình này càng đặc sắc hơn, bọn họ đồng ý chế tác 5 ca khúc mới cho bộ phim truyền hình này, mỗi ca khúc đều không kém mở ngoặc tròn ta tin tưởng đóng ngoặc tròn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 230 huy động tài chính, huyết chiến đến cùng. 5 ca khúc mới của Luyến Tuyết Ái Tửu đều dùng cho một bộ phim truyền hình, điều này điên cuồng đến mức nào? Bây giờ Luyến Tuyết Ái Tửu đã được công nhận là thiên vương tân nhiệm, thậm chí khả năng sáng tác và viết lời của bọn họ còn được người bên ngoài bàn tán say sưa, muốn xin một ca khúc mới cũng không có cửa, vậy mà đài truyền hình Tinh Quang lại có thể lấy được 5 ca khúc. Hơn nữa ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu có sự đảm bảo, từ khi bọn họ xuất đạo đến nay, mỗi một ca khúc được phát hành không có cái nào không phải kinh điển được người đời hát lại. Chỉ riêng phần nhạc nền, bộ phim truyền hình này chắc chắn sẽ nổi tiếng. 5 ca khúc kinh điển cộng thêm mở ngoặc tròn ta tin tưởng đóng ngoặc tròn, tất cả 6 ca khúc, tất cả đều nằm trong một bộ phim truyền hình. Ta cảm thấy còn phải thêm mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Túy Quyền đóng ngoặc tròn nữa. Thật sự quá điên cuồng. Không thể nghĩ ra được có nguyên nhân gì khiến bộ phim truyền hình này không nổi tiếng. Đúng vậy, bọn họ thật sự quá kích động, quá phấn khởi. Tác giả truyện đỉnh phong, trình độ chế tác đỉnh phong, chủ nghệ đỉnh phong, cộng thêm âm nhạc đỉnh phong, 1+1+1+1 không phải bằng 4, mà vượt qua 4 tương đương với 5 hoặc 6. Ngoài ra, còn có một điều phải nói rõ ràng, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta chỉ tuyển chọn 5 nhà tài trợ, chèn vào sản phẩm của 5 nhà tài trợ. Như vậy mới có thể bảo đảm chất lượng phim truyền hình, lại có thể bảo đảm lợi ích của nhà tài trợ. Ngoài ra 5 ca khúc mới của Luyến Tuyết Ái Tửu cũng đặc biệt sáng tác theo yêu cầu của 5 nhà tài trợ này, tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Bạch Thanh Tuyết lại nói lời hào phóng. Nghe được tin tức này, mọi người vừa kích động lại vừa bất đắc dĩ. Kích động vì chỉ cần lấy được một danh ngạch tài trợ sẽ có được một ca khúc đồng bộ kinh điển, điều này thật sự quá hấp dẫn. Trước đó, mấy tập đoàn lớn cũng dựa vào mấy ca khúc như vậy để đánh ra một đợt quảng cáo mạnh mẽ, hoàn toàn trói chặt với ca khúc, khiến tập đoàn và sản phẩm của tập đoàn đi sâu vào lòng người. Lần này đã gặp được cơ hội như vậy, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Bất đắc dĩ là, sư nhiều cháu ít, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, chỉ riêng tập đoàn ngàn ước đã có tới 6 tập đoàn, không biết muốn kiếm được một danh ngạch sẽ khó đến mức nào, có lẽ bọn họ không đủ tiền. Mọi người không cần lo lắng, ngoại trừ tài trợ quảng cáo, còn có quảng cáo đặt riêng trên sóng truyền hình. Lần này chúng ta dự định chừa ra 10 giờ quảng cáo, nhiều hơn bình thường 30, mọi người có rất nhiều cơ hội. Bạch Thanh Tuyết bá khí vung tay lên, vậy không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu cạnh tranh mở ngoặc tròn trù thần, giá khởi điểm của mỗi danh ngạch nhà tài trợ là 5 ức, mỗi lần tăng giá không thể dưới 1.000.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh danh ngạch thứ nhất. 4 tập đoàn lớn đã sớm xoa tay chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Bạch Thanh Tuyết hô bắt đầu, bọn họ gần như cùng lúc đứng lên, sau đó trăm miệng một lời. Ta bỏ 10 ức. Ta bỏ 10 ức. Ta bỏ 10 ức. Ta bỏ 10 ức. Oa! Mọi người hoảng sợ. Mới vừa bắt đầu, giá cả đã tăng lên gấp đôi, các ngươi thật sự quá liều mạng. Có người cảm thấy trái tim hơi lạnh. Chỉ mới vừa bắt đầu giá cả đã tăng gấp đôi, nếu cạnh tranh tiếp chẳng phải sẽ tăng gấp đôi nữa sao? Thật không thể cạnh tranh với những tập đoàn lớn này sao? 4 vị lão tổng nhìn nhau, trong mắt lóe ra tia lửa mãnh liệt, tuy ngày thường bọn họ là bạn bè, có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng những lúc liên quan đến lợi ích tập đoàn, bọn họ quyết không nhân nhượng. 15 ức, 18 ức, 20 ức. Chỉ trong chốc lát, lại tăng lên gấp đôi. Mọi người lại hoảng sợ đến chết lặng. Thế nhưng lúc này, An Mỹ Nhiên đại diện cho tập đoàn Mỹ Trang đột nhiên xông vào, bá khí nói ta bỏ 30 ức. Vừa rồi nàng ấy không lấy được mở ngoặc tròn China Got Talent, lần này chắc chắn phải nắm được một danh ngạch. Oa! Mọi người lại chấn động lần nữa. Mới bắt đầu chưa đầy 3 phút, giá cả đã tăng lên gấp bội, đúng là không cho người khác sống mà. Đám tiểu gia nhà nghèo chúng ta còn cạnh tranh thế nào nữa? Đại diện 4 tập đoàn lớn nhìn nhau, sau đó quyết định cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại trước. 31 ức chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn kêu giá. 32 ức An Mỹ Nhiên không chút do dự. 33 ức Hứa Gia Hào tập đoàn Khang Chính đuổi theo. 34 ức An Mỹ Nhiên không nhường một bước. 35 ức. Đúng lúc này, Hoa Thiếu Phong của tập đoàn Phượng Tường đột nhiên chen một chân vào, ta bỏ 36 ức. Ý chí chiến đấu của An Mỹ Nhiên càng dâng trào, vừa rồi thua một lần, lần này tuyệt không thể thua nữa. 40 ức lại một lần nữa hô giá cao, một lần định càn khôn. 4 tập đoàn lớn và tập đoàn Phượng Tường đều không ra giá nữa, bởi vì vẫn còn 4 danh ngạch, cũng không tính là duy nhất. Không cướp được cái này còn có thể cướp cái tiếp theo, bọn họ không cần liều đến ngươi chết ta sống vì một danh ngạch này. Lúc này, mọi người nhìn mà than thở. Chỉ là một trong số các nhà tài trợ thôi đã có thể bán với giá trên trời 40 ức. Vậy 5 danh ngạch tài trợ này chẳng phải sẽ đạt tới 200 ức sao? Đây chỉ là danh ngạch nhà tài trợ mà thôi, còn 10 quảng cáo đặt riêng trên sóng truyền hình nữa chỉ sợ lại là một khoản báo giá kinh thiên. Nghĩ đến đây trái tim mọi người nhảy thẳng lên, vô cùng kích thích. Doanh thu của một bộ phim truyền hình lại đạt tới 200 ức, còn lãi hơn cả bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất. Ai tin được điều này nếu không phải chuyện này xuất hiện ngay trước mắt, bọn họ đều nghĩ đó chỉ là nói xạo. Đúng lúc này, có một vị lão tổng đứng lên hỏi Bạch Tổng, chúng ta có thể liên hợp cạnh tranh không nếu chỉ dựa vào một xí nghiệp như chúng ta, vốn không bỏ ra được giá trên trời 40 ức. Vì vậy chúng ta quyết định cùng nhau cạnh tranh. Danh ngạch tài trợ thật sự quá ít, chỉ có 5 cái, nhưng có đến 6 tập đoàn trăm tỷ, những xí nghiệp nhỏ như bọn họ vốn không cạnh tranh được, nhưng bọn họ lại không muốn bỏ lỡ cơ hội quảng cáo xí nghiệp tới toàn thế giới, vì vậy bọn họ đành phải áp dụng cách này. Lại có thêm một khoản doanh thu lớn, Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt nói đương nhiên được. Nhưng nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 xí nghiệp cùng cạnh tranh, đồng thời các ngươi phải bàn bạc với nhau về việc phân chia lợi ích nội bộ, bởi vì số lượng quảng cáo của một danh ngạch tài trợ là cố định. Trong lòng vị lão tổng kia thầm vui vẻ, chắp tay nói cảm ơn Bạch Tổng đã thành toàn. Các công ty nhỏ khác cũng vui vẻ theo, nhưng 5 tập đoàn lớn chưa đấu thầu được lại thấy khó chịu trong lòng. Ta lại còn có thao tác kiểu này nữa. Đại diện của 5 tập đoàn lớn đều muốn mắng người. 6 phe đại chiến đã khiến bọn họ cảm thấy phải trả giá lớn, hiện tại lại nhiều thêm cá mập nhỏ trà trộn vào, mỗi con đều đói khát, bọn họ có thể đối phó với một trong số đó, nhưng 2 con, 3 con liên hợp lại đã đủ khả năng tạo thành uy hiếp với bọn họ. Dù sao, tài sản của những doanh nhân có thể đến đây tham gia hội nghị này cũng không thấp. Nghĩ đến đây, trong lòng mấy lão tổng tập đoàn đều toát mồ hôi lạnh, sớm biết vậy vừa rồi bọn hắn đã đổ máu đến cùng. Chỉ có An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang vừa đấu thầu được cảm thấy vui vẻ hài lòng, như thể đã trúng được giải thưởng lớn. Thật ra trong lòng nàng cũng thấy may mắn. May mà mình ra tay sớm chậm một bước có lẽ giá cả không chỉ là 40 ức